Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trai cố sức một lần này thì thật tốt quá. Tôi nghĩ có thể nhìn thấy Cao Sa, cô ấy nhất định cũng sẽ phấn khởi. Có thể nhìn thấy Cao Sa sao? Tôi đi, tôi đi. Lăng Vĩ Nhân hưng phấn, thiếu chút nữa không khoa chân mua tay vui sướng. Em không được. Lăng Vĩ Ương lập tức phủ quyết. Vì sao? Bởi vì Hạ Tử Dược nhìn qua chị biết em là bạn trai của chị. Không phải em trai sẽ lật tẩy lời nói dối của chị. Lăng Vĩ Ương ở trong lòng ngó hét trả lời, cảm giác sắp nổi điên. Hắn rốt cuộc muốn gặp nàng là vì cái gì? Vì sao hắn vừa vặn là thần tượng của em trai, lại có tình trùng hợp như vậy và đúng lúc này cậu ở đây, chạy tới tìm nàng, sau đó gặp được hết thảy. Nàng thật sự sắp bị buộc phát điên lên rồi. Bởi vì Cao Gia tiên sinh công việc bề bộn, đang vắt chân lên cổ mà gấp gáp sao ra khúc nhạc. Hiện tại đúng là tranh thủ thời gian, em đi như vậy sẽ quấy rầy đến người ta. Nàng bình tĩnh nói với cậu em, lập tức quay đầu nhìn về phía Trác Tuyệt Phong. Tôi nói đúng hay không Trác tiên sinh? Này, thôi... Lăng Vĩ Ương dùng sức trừng hắn, không nói gì cảnh cáo anh ta. Tôi nhất cần nhắc rồi sau đó muốn rời đi. Cho Tuyệt Phong có chút đàm chiều suy nghĩ một chút, sau đắn đo nói. Lão đệ, chị cậu nói đúng đấy. Cao Sa hiện tại thật bề bộn nhiều việc, chị sợ không có cách nào tiếp đãi cậu tốt. Nếu được, cậu có thể để cho tôi số điện thoại của cậu. Chờ hắn không biện việc như bây giờ, tôi nhất định lập tức gọi điện thoại cho cậu. Hẹn gặp mặt hắn, cậu cảm thấy như thế nào? Lăng Vĩ Ương vì buổi nói chuyện này làm cho tức giận, người đến càng nghiến răng. Chỉ có nàng biết đây là uy hiếp, bởi vì nếu nàng không cùng anh ta đi một chuyến này, anh ta đều có thể tùy thời điểm đem em trai nàng nói linh tinh. Thật sự là tiểu nhân thâm độc. Thật vậy chăng? Được, tôi cho anh số điện thoại di động. Lăng Vĩ Nhiên cái gì cũng không biết, hưng phấn lập tức tiếp nhận đề nghị này. Cho đại ca, có thể cũng cho tôi số của anh hay không? Để ngừa vạn nhất. Đương nhiên là có thể. Vì thế Lăng Vĩ Ương nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ trao đổi số điện thoại di động, lại cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể tức khí tới nội thương một mình. Tên đáng ghét, tức người chết đi được. Tức giận kéo dài mãi cho đến sau khi cùng em trai dùng xong bữa tối, Lăng Vĩ Ương mới không cam lòng đành phải ngồi trên xe Trác Tuyệt Phong cùng anh ta đi gặp Hạ Tử Dược. Sự việc mới cách 10 ngày mà thôi, nàng không nghĩ tới có thể gặp lại Hạ Tử Dược. Lăng Vĩ Ương giờ phút này tâm tình thật sự rất phức tạp. Đã qua 10 năm, duyên phận của bọn họ mỏng đến độ ngay cả một cơ hội nhìn mặt nhau cũng chưa từng có. Vì sao bây giờ mới 10 ngày ngắn ngủn bọn họ lại sớm hai lần chạm mặt đây? Nếu đây không phải là duyên phận mà là sự tình cờ thì có thể hay không lập tức lại tình cờ quá mức thế này? Trọng điểm là hắn rốt cuộc vì sao muốn gặp nàng. Nàng thật trầm tư, không thể tự giải thích. Có thể hỏi anh một vấn đề được không? Nàng đánh vỡ trầm tĩnh bên trong xe, mở miệng hỏi Trác Tuyệt Phong ngồi trên ghế điều khiển. Xin cứ hỏi. Hạ Tử Dược vì sao muốn gặp tôi? Nàng gọn gàng dứt khoát nói. Nói thực ra tôi không biết. Anh làm sao có thể không biết? Tuy rằng tôi là người đại diện của hắn, nhưng hắn làm việc luôn thích làm gì thì làm đấy, trừ phi hắn chủ động nói cho mọi người, nếu không thì không có người nào biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lăng Vĩ Ương đột nhiên không có lời nào để nói, bởi vì nếu như 10 năm qua cá tính hắn thủy chung chưa một lần thay đổi, như vậy hắn thực chính là cái loại người giống như lời Trác Tuyệt Phong nói. Hơn nữa người bên ngoài vĩnh viễn không biết hắn trong óc đang suy nghĩ cái gì. Thật là một người đại diện, anh không phải hẳn là muốn ngăn cản người không liên quan tới gần hắn này sao? Vì sao còn muốn giúp hắn tới tìm một người xa lạ là tôi? Anh có biết tôi là một người như thế nào không? Nàng trầm mặc một chút, nhịn không được hỏi lại hắn vấn đề này. Không biết, nhưng là tôi cũng không có cách nào khác. Có ý gì? Tự nhiên lúc trước tôi đã nói, hiện tại công việc trên tay hắn thật sự xém lông mày, quả thực sẽ lửa thiêu hỏa mông. Kết quả hắn lại không muốn làm việc, cả ngày ngẩn người. Tôi lại không thể lấy do đánh hắn, chỉ có thể làm theo điều kiện của hắn. Cái gọi là điều kiện chính là đem tôi đi gặp hắn. Đúng. Sau đó hắn sẽ ngoan ngoãn làm xong công việc hay sao? Cũng không phải là con nít danh, thế nhưng còn muốn đặt điều kiện. Đúng, cho nên cô làm ơn, mời cô cần phải giúp việc này. Anh trước kia đều luôn uy hiếp người khác, nói lời thật hay sao? Lăng Vĩ Ương không khỏi trào phúng nói. Hai người kia đều có vấn đề, khó trách lại trở thành đồng bọn. Thật có lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ, xin thứ lỗi. Tìm một phút, đập trầm nhịp gấp, lòng bàn tay còn khẩn trương đổ mồ hôi. Lăng Vĩ Ương phi thường chán ghét chính mình giờ phút này, nàng không hiểu mình vì sao lại khẩn trương như vậy. Chỉ cần đem hắn trở thành bằng hữu bình thường, nhiều năm không gặp mà đối đãi, không phải tốt làm sao? Nàng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ việc cách đây 10 năm, chẳng lẽ trải qua gặp nhau lần trước, nàng cùng với hắn nhắc đến bạn trai của nàng, hắn lại hoàn toàn không nói năng gì. Nàng còn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net